đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, chưa từng thức đêm đi ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh Lý Hư Thu một cái nhìn ngốc. Thoa thoa không quá tài giỏi đồ đệ. Thái Hư Thư Viện, giờ Mão, Lý Hư đang ngủ. Giờ Thìn, Lý Hư đang ngủ. Giờ Tỵ, Lý Hư đang ngủ. Buổi trưa, Lý Hư còn đang ngủ. Buổi trưa ba khắc, Lý Hư đói tỉnh, khó khăn mở to mắt, nhớ mang máng. Hắn đến từ một khỏa màu xanh thảm tinh cầu. Mình bị nữ lão bản trường kỳ bóc lột nghiền ép. Có một ngày thân thể run rẩy, ánh mắt hoa lên ngã xuống đất ngất đi. Đi vào cái này lạ lẫm đạo pháp thế giới. Đời trước là không tốt sư phụ duy nhất quan môn đệ tử. 15 tuổi niên kỷ, chăm chỉ hiếu học, chịu khổ nhọc, thức đêm tu tiên. Từ hắn sư phụ sau khi qua đời càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thường xuyên khuya khoát còn thức đêm khổ đọc kinh điển, nghiên cứu bí thuật, bí đùa giỡn đồ, lĩnh ngộ đạo pháp. Tại một cái gió táp mưa sa ban đêm đột tử, từ đối với kiếp trước cùng đời trước chết vội tỉnh lại. Sống lại một đời Lý Hư quyết định đổi một loại lười biếng cách sống. Bớt lo chuyện người, chưa từng thức đêm, có thể không kiếm sống liền không kiếm sống. Đi ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Bởi vậy, Lý Hư thường thường mặt trời lên cao mới bắt đầu. Không nghĩ tới như thế không thú vị sinh hoạt. Trong nháy mắt liền đi qua 200 năm. 200 năm thời gian, Lý Hư chỉ là nhàn rỗi thời điểm tùy tiện tu luyện mấy lần. Nhưng thể nội vẫn là tích lũy linh lực khổng lồ, như là đại dương mênh mông. Duy nhất không đủ chính là không thể tùy tâm sở dục sử dụng. Thật giống như tiểu thuyết viết, có cực mạnh nội lực lại không thể tùy tâm sở dục khống chế. Động thì thường thường núi cao sụp đổ, đại địa xé rách, hắn biết rõ nguyên nhân, thiếu khuyết đạo pháp, nói cách khác hắn không có bất luận cái gì chiêu thức. Đồng dạng người tu đạo, đạo pháp cùng linh lực đồng tu, dùng đạo pháp khởi động linh lực, nếu là chỉ có đạo pháp, không có linh lực, đánh nhau nhìn hồ bên trong sức tưởng tượng, không có thực chất tổn thương. Nếu là chỉ có linh lực, cùng cảnh giới đánh không lại có được đạo pháp người tu đạo. Nhưng là, đạo pháp đều cần lĩnh ngộ. Thế nhưng là lĩnh ngộ thời gian rất dài. Quá trình còn đặc biệt nhàm chán. Nếu là lĩnh ngộ quá trình bên trong rời khỏi lại phải làm lại. Hắn có một lần lĩnh ngộ nhất phẩm đạo pháp. Đạo pháp điểm nhất phẩm đến cửu phẩm. Cửu phẩm là nhất, vậy mà dùng 3 ngày 3 đêm. Cái này như trước kia thức đêm tu tiên cách sống không có bao nhiêu lớn khác nhau. Không phải hắn muốn, Lý Hư nâng trán cảm khái. Nếu là có thể tự động lĩnh ngộ đạo pháp hách liền tốt. Thăng 69A+78% ó sồ và sao 10086 và thăng C két. Ken két, soạt, tích, tích, mật mã chính xác nhắc nhở. Hệ thống muộn tại 200 năm kích hoạt bổn hệ thống là chuyên vì ngươi chế tạo riêng sư đồ thường. Ngày hệ thống, tại bảo đảm ngươi hiện nay lười biếng cách sống dưới, có thể để ngươi chất lượng sinh hoạt tiến một bước đề cao. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được đạo pháp, chăm chỉ điểm, vũ khí, linh đan rượu dược các loại mỗi tiêu hao 10.000 chăm chỉ điểm liền có thể ngẫu nhiên đạt được. Một loại đạo pháp chăm chỉ điểm đạt được phương thức. 1. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. 2. Đồ đệ chủ động làm việc nhà. Quét rác, lê đất, lau cửa sổ các loại. Chủ động phục vụ cho ngươi. Trong đó bao quát nắn vai, đấm chân, thậm chí cho ăn cơm, thay quần áo, tắm rửa. Cũng có thể thu hoạch được chăm chỉ điểm sử dụng quá trình bên trong không nên hỏi vì cái gì. Thỉnh nghiêm ngặt chấp hành. Nếu như không nhìn nhiệm vụ, từ bỏ nhiệm vụ thất bại, móc ngược 1.000.000 chăm chỉ điểm. Chăm chỉ điểm ra hiện số âm, hệ thống sẽ cưỡng chế yêu cầu ngươi làm ra một chút không thể nói lý. Thậm chí không thể miêu tả sự tình chú ý. Hệ thống làm việc thời gian, thứ hai đến thứ sáu, hướng 10 muộn năm, chưa từng làm thêm giờ. Cái khác thời gian hệ thống không có bất kỳ phản ứng nào. Thỉnh làm việc tốt lý chuẩn bị hệ thống thời gian. Đại đạo kỷ 500 năm. Tháng 9 ngày 01. 11 giờ 45 phút 59 giây. Thứ tư. Trời trong gió nhẹ. ánh nắng tươi sáng, Nghi thu đồ chú ý, phát hiện 10 dặm khoảng trừng, có thích hợp làm đồ đệ nhân tuyển. Thỉnh lập tức tiến về bắt đầu đưa tặng ngũ phẩm đạo pháp. Xúc địa thành thốn, 100 chỉ điểm. Lý Hư tâm tình phức tạp, khó nói lên lời. Bất quá, 3 giây sau triệt để nghĩ thông suốt. Lại tới đây đã 200 năm, còn có cái gì không nghĩ ra? Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm não hải. Nhìn xem hệ thống giao diện ở nơi nào. Kết quả là không có giao diện. Trong đầu chỉ có một bản đẹp đẽ đồ sách. Tên gọi, sư đồ thường ngày hệ thống. Tốt tùy ý hệ thống. Đang muốn chửi bậy. Đại lượng phù hiệu màu vàng óng bắn vào não hải. Một lát không đến. Hắn vậy mà nắm giữ ngũ phẩm đạo pháp. Xúc địa thành thốn. Lại là thật. Lý Hư chấn kinh. Buồn ngủ cùng đói ý hoàn toàn không có. Trong đầu tất cả đều là xúc địa thành thốn đạo pháp. Hắn muốn lập tức thử một chút xúc địa thành thốn có cái gì hiệu quả. Ra khỏi phòng, thi triển bộ pháp. Vậy mà vừa sải bước ra Thái Hư thư viện. Tiếp tục một đường tiến lên. Tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Mặt đất giống như bị rút ngắn thành tấc. Sơn xuyên đại địa đang lùi lại. Chờ hắn dừng lại. Nhìn thấy phía trước trống trải chỗ chạy ra một cái thân ảnh nho nhỏ. Nàng có một tấm tròn trịa mặt, hai cái màu trắng hồ ly lỗ tai rất bắt mắt, mặc xiêm y màu trắng, để trần bàn chân nhỏ, nhìn như 8-9 năm tuổi, nhìn ra thân cao 1m2, thật nhỏ một cái, một quyền đi qua đoán chừng sẽ anh khóc 3 ngày. Bất quá, nàng xem ra rất chật vật, trên đầu treo hai cây cây rong, y phục ẩm ướt ngượng ngùng, nước theo trắng như tuyết chân chảy xuống. Nàng cầm béo mập nắm tay nhỏ, miệng nhỏ mở ra, chạy rất nhanh, đằng sau còn gắt gao đi theo 3 cái tặc mi thử nhãn nam tử trẻ tuổi. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, hồ nhĩ tiểu nữ hài thở cấp tốc, liếc mắt liền thấy cách đó không xa áo trắng như tuyết nam tử. Nam tử nhìn rất trẻ trung, dáng vóc cao, dung mạo nhìn 15-16 tuổi, khuôn mặt nhỏ sạch sẽ, góc cạnh rõ ràng. Nhìn rất đẹp trai, Lý Hư nhìn qua xuất hiện 4 người, âm thầm suy nghĩ, hệ thống nói có thích hợp làm đồ đệ nhân tuyển, theo ta phỏng đoán, mọc ra hồ ly lỗ tai tiểu nữ hài cũng không tính người. Như vậy đồ đệ hẳn là 3 cái tặc mi thử nhãn người. Xin lập tức đình chỉ ngươi nguy hiểm ý nghĩ, lập tức thu tiểu nữ hài làm đồ đệ, thu đồ quá trình bên trong, hệ thống sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Thỉnh tự hành hoàn thành. Sau khi hoàn thành ngẫu nhiên ban thưởng tam phẩm đạo pháp. Nếu như thất bại, hiểu được đều hiểu. Lý Hư chửi bậy, ta mẹ nó không hiểu. Ca ca, cứu mạng a. Chấm ngoặc kép, màu trắng hồ ly lỗ tai tiểu nữ hài mệt mỏi không ngừng thở. Đằng sau 3 cái người tu đạo đuổi nàng một đường. Sắp không chống nổi. Lý Hư mặt không biểu lộ nhìn qua 3 vị người tu đạo. Buông ra cô bé kia, chấm ngoặc kép, thiếu niên, ta khuyên ngươi ăn nhiều cơm bớt lo chuyện người. Cái này xuẩn hồ ly ra nhóm chúng ta đào định. Hiện tại cái gì a miêu a cầu cũng dám cản người tu đạo. Thật sự là con chuột liếm mèo mũi, con chó đói phía dưới nhà xí. 3 vị người tu đạo khuôn mặt trở nên dữ tợn. Chắc hẳn ngươi đối trong nhân thế đã không có nhớ nhung. Lý Hư lười nhác nói nhảm. Tùy ý đánh đi ra một bàn tay, thể nội không thể khống chế linh lực bộc phát, theo oanh một tiếng truyền đến, mặt đất băng liệt, 3 vị người tu đạo trực tiếp bị đánh thành tro, liền liền cách đó không xa đại sơn cũng đổ sụp, bụi mù tràn ngập, hồ ly lỗ tai tiểu nữ hài mở to hai mắt, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn, tùy ý một bàn tay sơn băng địa liệt, Lý Hư ngược lại là nghĩ khống chế, thế nhưng là không khống chế được. Loại này không thể khống lực lượng rất dễ dàng thương tới vô tội. Không biết có hay không có thể hướng hệ thống yêu cầu một bộ quyền pháp. Đang nghĩ ngợi, mặt đất đổ sụp, Lý Hư cùng hồ ly tiểu nữ hài cũng hướng trong hầm rơi. May mắn hắn có ngũ phẩm đạo pháp xúc địa thành thốn. Tại rơi vào trong hầm trước, cùng mang theo cái con gà con, đưa nàng cầm lên đến chạy rất xa. Màu trắng hồ ly lỗ tai tiểu nữ hài được cứu. Thở gấp nói. Người đã cứu ta một mạng. Tạ ơn. Lý Hư dò xét cái này nho nhỏ một cái. Ngươi biết rõ ân cứu mạng nên như thế nào báo đáp sao? Hồ ly lỗ tai tiểu nữ hải nhìn qua rất nhiều thần tiên trí dị thoại bản. Biết nhân loại quy củ. Ngươi là, muốn ta, lấy thân báo đáp a? Nàng lắp bắp nói. Lý Hư quan sát tỉ mỉ. Cái này hồ ly cái gì não đường về? Hồ ly tiểu nữ hài có chút ngượng ngùng. Ta gọi cửu vĩ đát kỷ. Chi, gọi ta đát kỷ liền tốt. Năm nay 300 tuổi. Lý Hư nói. Ta gọi Lý Hư, Thái Hư thư viện viện trưởng. Năm nay 200 tuổi. Ngươi có sư phụ sao? Ta nghĩ thu ngươi làm đồ. Thật, sao? Không có. Không có gạt ta a. Đát kỷ có cọng lông bệnh. 300 năm cũng không sửa đổi được mau bệnh. Vừa căng thẳng liền cả lam. Không nghĩ tới buổi sáng bị bầy sói hù đến. Lạc đường. Lại chẳng biết tại sao bị hai đầu rắn đuổi theo. Qua cầu. Cầu gãy. Trong sông thực nhân ngư đuổi nàng nửa ngày. Nhẫn chữ vật rơi mất. Vừa lên bờ. Đụng phải ba cái người tu đạo. Nói là nghĩ đào ra của nàng may xiêm y. Nguyên lai đoạn đường này va va chạm chạm cũng là vì gặp phải áo trắng như tuyết. Tướng mạo đường đường, tuấn mỹ không đào, phong độ nhẹ nhàng, mặt như quan ngọc, mặt người dạ thú sư phụ. Ai, giống như có từ ngữ dùng sai. Không trọng yếu, đát kỷ, bái kiến sư phụ phụ. Chấm ngoặc kép, đát kỷ quỳ trên mặt đất, lắp bắp nói chuyện, cho sư phụ dập đầu. Đây là lần thứ nhất có người nguyện ý chủ động thu tự mình làm đồ đệ. Nàng rất kích động rất khẩn trương. Lý Hư khoát khoát tay. Đứng lên đi, sư phụ phụ, ta có chút gấp, chấm ngoặc kép, nàng muốn đứng lên. Thế nhưng là khẩn trương đến lắp bắp. Chân đều không nghe sai sử. Tính danh, cửu vĩ đát kỷ thân phận. Lý Hư đồ đệ, một cái che giấu tung tích. Cần sử dụng 100.000 trăm chỉ điểm xem xét hình thái thứ nhất. Ngốc manh la lị thu đồ lời thề. Đã thành công thu làm đồ đệ. Về sau vô luận là tật bệnh hoặc khỏe mạnh. Nghèo khó hoặc giàu có. Mỹ mạo hoặc thất sắc. Thuận lợi hoặc thất ý. Đều phải hảo hảo dạy bảo nàng. Bảo hộ nàng. Không rời không bỏ ban thưởng tam phẩm đạo pháp. Ba quyền. Lý Hư trong lòng vui mừng. Cũng không có vội vã thi triển quyền pháp. Mà là nhìn qua tiểu tiểu con đát kỷ. Hắn thực tế không muốn thu đồ. Dù sao đã được đến ban thưởng. Nếu không thử một chút trả hàng. Nếu như nói nhóm chúng ta giải trừ quan hệ thầy trò ngươi cảm thấy như thế nào? Sư phụ phụ, chấm ngoặc kép, đát kỷ mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn qua Lý Hư. Trong veo đôi mắt ẩn ẩn có nước mắt đang đánh chuyển. Mắt thấy là phải chảy ra. Kiểm chắc đến túc chủ có đầu cơ trục lợi hành vi. Thỉnh lập tức thu hồi nguyên thoại. Đừng cho nàng rơi lệ. Ổn định nàng. Hôn. Hệ thống này. Có chút chó a. Vậy mà đưa ra vô lý như thế yêu cầu. Bất quá nếu là hệ thống nói ra. Lý Hư dự định khẽ cắn môi liều một phen. Nhắc nhở. Xa điêu. Hệ thống rất ít mắng chửi người. Trừ phi nhịn không được. Nếu là có lần tiếp theo. Hài âm ngạnh khấu trừ 100 chỉ điểm. Lý Hư đột nhiên cảm giác tẻ nhạt vô vị. Hắn xoay người đem thật nhỏ một cái đát kỷ nâng đỡ. Nhẹ nhàng sờ lấy nàng thịt đô đô mặt. Nói, nhỏ đát kỷ, ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút. Đùa ngươi chơi, không cần để ý a. Nghe được Lý Hư. Đát kỷ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thành công ổn định, ban thưởng 100 chỉ điểm. Số dư còn lại 200 chỉ điểm. Còn có thể dạng này ban thưởng. Lý Hư sợ ngây người. Xác nhận không thể nghi ngờ là xa điêu hệ thống. Cái này thời điểm. Đát kỷ nhăn nhăn nhó nhó. Có chút xấu hổ nhìn qua sư phụ. Sư phụ, ngươi có quần áo sao? Ta có chút khó chịu. Thân thể ngứa một chút. Chấm ngoặc kép. Lý Hư hiện tại mới chú ý tới nàng như ẩn như hiện đường cong. Trên người áo trắng còn tại không ngừng giọt nước. Giống như là rơi vào trong sông. Chính nhân quân tử Lý Hư nhìn chằm chằm nàng. Nhìn kỹ một cái. Ta trước dẫn ngươi quay về Thái Hư thư viện đổi một bộ quần áo đi. Ngươi cũng ướt đẫm. Thân. Điểm kích đi vào. Cho cái khen ngợi thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới bút thú các đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha.